Trưởng Hoan, chương 326, toàn tính, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siujig thấy rõ trước mắt nam nhân chân diện mục sau, Lạc Xanh liền minh bạch đây là cái vì tư lợi tới cực điểm người đi nói thăm viếng Bình Nam Vương vợ chồng, nghe nói Vệ Văn đến đây nháo sự, tới ngăn cản thì cũng thôi đi lưu lại uống rượu, cái này cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Hắn sẽ lưu lại tự nhiên có càng lớn chỗ tốt hấp dẫn lấy hắn. Là nước ngọt rượu ngon, vẫn là mỹ vị món ngon. Lạc Xanh âm thầm lắc đầu, đại đô đốc phủ xảy ra chuyện sau, như triệu thượng thư những người kia đều có thể khắc chế ăn uống chi dục chưa lại đến, nàng không tin Vệ Khương ham cái này ăn một miếng uống. Như vậy hắn lưu lại là vì cái gì? Lạc Xanh nhất thời đoán không ra, bất quá nàng không sợ, nàng sợ chính là hắn một mực trốn ở cái kia cao cao thành cung bên trong, để nàng không cách nào chạm đến. Điện hạ hôm nay vẫn là ăn cá viên lầu, đúng ta là tương đối một lòng người, một khi thích liền sẽ một mực thích. Vệ Khương nhìn qua Lạc Xanh, nhàn nhạt mỉm cười. Lạc Xanh trong lòng khẽ động, một cái ý niệm trong đầu như phù quang lược ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng không có bắt lấy ý nghĩ kia, thế là bất động thanh sắc cười cười. Cái kia điện hạ sau đó, không bao lâu cất giấu lửa than hồng bùn tiểu lô bưng lên, phía trên là bốc hơi nóng lẩu. Hút no rồi ngon nước canh cá viên trong nồi chìm chìm nổi nổi, hương khí xoay quanh tại trong đại đường, càng để lâu càng dày đặc. Đây là đã lâu hương vị. Vệ Khương nhẹ hít một hơi, lộ ra hài lòng mỉm cười. Lạc Xanh ngồi trở lại bên quầy, lấy tay nâng má, nhìn buồn bực ngán ngẩm. Tính thời gian, sự tình cũng sắp có mặt mày. Nàng nhịn được hướng bên cửa sổ liếc đi xúc động, màn đêm tiến đến, mùi thơm câu người tiểu quán lại không có khách nhân khác tới. Vệ Khương mở miệng, là cô nương tiểu quán sẽ một mực mở đi sao? Lạc Xanh liếc hắn một cái, lười biếng nói, chỉ cần không người đến phá tiệm, đương nhiên sẽ một mực mở đi. Vệ Khương mặc mặc, hắn muốn hỏi Lạc đại đô đốc xảy ra chuyện, ngươi không lo lắng sao? Nhưng nhìn nàng dạng này, hiển nhiên không nghĩ tới phát sầu. Đây là cái cho tới bây giờ không bị qua ủy khuất nữ hài tử, không biết người tại trong khốn cảnh sẽ cỡ nào khó. Thế nhưng chính vì vậy, trên người nàng mới có khác trên người nữ tử không có không sợ. Mới khiến cho hắn kìm lòng không được cách nàng, nghĩ đến người kia. Vệ Khương nhất thời xuất thần, ánh mắt trên người Lạc Xanh dừng lại thời gian có chút lâu. Lạc Xanh ngước mắt xem ra, nhạy cảm bắt được cái kia mạt ánh mắt khác thường, giật mình trong lòng. Cái kia vốt qua suy nghĩ đột nhiên rõ ràng. Vệ Khương toan tính không phải rượu ngon, cũng không phải món ngon, mà là nàng. Không, là cô nương. Nghĩ tới chỗ này nháy mắt Lạc Xanh suýt nữa duy trì không ngừng lười nhác bình tĩnh thần sắc. Thực sự là nàng kinh ngạc tới cực điểm. Vệ Khương vậy mà nhìn chúng là cô nương. Hắn nhìn chúng là cô nương cái gì? Ngang ngược vẫn là nuôi trai lơ. Là cô nương đương nhiên cũng có đáng yêu địa phương, nhưng lấy nàng đối Vệ Khương hiểu rõ, đây không phải là hắn sẽ thưởng thức ít. Tâm tình thật lâu nổi sóng chập trùng về sau, cuối cùng trở về bình tĩnh. Một vòng tự giễu theo khóe môi hiện lên, có lẽ là nàng tự cho là đúng, kỳ thực xa xa không hiểu rõ người này, nếu không lúc trước làm sao lại mắt bị mù đâu. Bất luận như thế nào, Vệ Khương đối là cô nương có mưu đồ là khẳng định. gocchuyenaudio.com Lạc Xanh rủ xuống tầm mắt, đáy mắt kết băng xương. Nàng hiện tại chính là cô nương, chỉ cần nghĩ đến đây cái buồn nôn nam nhân chính ngấp nghé nàng, liền hận không thể phóng đi phòng bếp cầm dao phay chặt hắn. Hắn hủy Thanh Dương, còn muốn hủy Lạc Xanh. Hủy Lạc Xanh, Lạc Xanh chuyển mắt nhìn xem cái kia yêu nhà ăn lầu người, bỗng nhiên sinh ra một loại suy đoán, Lạc đại đô đốc đột nhiên biến thành tù nhân, ở trong đó sẽ có hay không có bút tích của hắn. Có một chút có thể khẳng định, nếu như Lạc đại đô đốc một mực là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ, Vệ Khương là đừng nghĩ cùng là cô nương dính líu quan hệ. Là cô nương, Lạc Xanh thu hồi suy nghĩ, điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Điện hạ ăn xong, Vệ Khương đứng dậy, ăn xong, ngày khác trở lại. Điện hạ đi thong thả, nhìn qua dưới ánh đèn thiếu nữ, Vệ Khương sinh ra để nàng đưa tiễn suy nghĩ. Thành công cao cao, hắn đi ra một chuyến rất không dễ dàng. Có thể chợt ý nghĩ này giống như trong cuồng phong yếu ớt ánh nến, lặng yên dập tắt. Vẫn chưa tới xúc động thời điểm, là cô nương, sau này còn gặp lại. Vệ Khương đi ra tửu quán, quay đầu nhìn thoáng qua. Tửu quán ở trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng, là mùa đông khắc nghiệt bên trong lạnh người lưu luyến ấm. Điện hạ, bên ngoài lạnh, đậu nhân nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Vệ Khương khẽ vuốt cằm, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lạc Xanh không có chờ đến tửu quán đóng cửa, liền sớm trở về đại đô đốc phủ. Vào cửa lúc mặt nạ mây đen, mắt lộ ra hàn sương. Cũng không lâu lắm tam cô nương tâm tình không tốt tin tức liền lặng lẽ truyền ra. Đổi lại trước kia cái gì tam cô nương tâm tình không tốt. Vậy khẳng định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tiến tới chờ đấy chịu rút sao? Hôm nay lại không đồng dạng. Đầu tiên là đại di nương bị di nương nhóm chọn làm đại biểu tới Nhàn Vân Huyền. Cô nương hôm nay có phải là gặp được chuyện? Lạc Xanh một mặt lơ đễnh, Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa chạy tới nháo sự, bị ta đuổi đi, không nhiều lắm chuyện. Đại di nương nghe được hãi hùng khiếp vía, thật không có chuyện gì sao? Đắc tội quận chúa, sẽ chạy tới tìm việc chứng minh đã sớm đắc tội, khác nhau chỉ là phụ thân ta có sao không mà thôi. Đại di nương trở về đi, không cần phải lo lắng những này, dù sao lo lắng vô dụng. Cô nương kia chớ có ảnh hưởng tới tâm tình, đại di nương nghe Lạc Xanh trong lòng thở dài, yên lặng đi. Chờ tin tức chúng di nương vây quanh, lao nhau hỏi. Đại tỷ cô nương vì sao không cao hứng? Lúc này không giống ngày xưa, cũng không thể gây chuyện nữa à, cô nương không có việc gì, chính là Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa dẫn người đến tìm việc đánh tiểu quận chúa một bạt tai mà thôi. Chúng di nương, cô nương khả năng không có việc gì, các nàng có việc. Lạc thần là tại đại di nương về sau đi qua, tiểu quán không bằng trước nhốt đi, trầm mặc một hồi, Lạc thần toát ra một câu. Lạc Xanh cười, tin tức còn láo lỉnh thông nha. Lạc thần nghễ nàng liếc mắt một cái. Ta cũng không phải kẻ điếc, trong phủ liền không thể dùng lỗ tai nghe sao. Hắn chỉ cần nghĩ đến Lạc Xanh một thân một mình đối mặt khí thế hung hung một đám người, liền tức giận lại tự trách. Không muốn quan, Lạc thần, như thế bốc đồng trả lời quả nhiên vẫn là Lạc Xanh. Yên tâm, ta không ăn thiệt thòi. Lạc Xanh đem một cái giấy dầu bao đưa tới. Đây là cái gì? Tiểu thất nắm chim sẻ nổ một bàn, nhờ ta mang cho ngươi mấy cái nếm thử. Cocchuyenaudio.com. Lạc thần ghét bỏ nhíu mày. Ta không ăn chim sẻ. Lạc Xanh mỉm cười, ta chính là đem lời đưa đến, hồng đậu nói nàng cái gì đều ăn. Lạc thần đem giấy dầu bao tiếp nhận nghiêm mặt nói. Ta đồ vật chính ta xử lý, ta ném đi đi. Thấy thiếu niên bước nhanh đi, Lạc Xanh cười cười. Khấu Nhi bẩm báo nói. Cô nương, ba vị cô nương tới. Lạc Xanh đổi tư thế, lười nhác dựa hôn lồng. Thỉnh ba vị cô nương tiến đến. Nàng chân chính muốn đợi người có thể tính đến. Không bao lâu, Lạc Anh ba người đi tới. Đại tỷ các ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi, lúc này đến đây. Lạc Anh đánh giá Lạc Xanh thần sắc giọng mang quan tâm. Nghe nói hôm nay tiểu quán xảy ra chuyện, cách chương.